Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1 chương 38, sơ thị vào cửa nhì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Sally hậu vie nhoàng nữ phủ cấu trúc giống nhau, chia theo, đông tây nam bắc tứ uyển, thập lục choàng nữ phủ cũng không ngoại lệ, nhầm uyển chính là nơi trụ của nữ chủ nhân. Đông uyển, nơi chính quân của hoàng nữ trụ, tây uyển chính là nơi ở của trác quân, thị quân. Mà bắc uyển vị trí hẻo lánh nhất chính là thị nhân cùng một ít công tử không có danh phận chủ. Hôm nay thập lục choàng nữ phủ vẫn như cũ quạnh quẽ như thường, xem không ra bất kỳ dấu vết vui mừng. Thục Thanh theo kiệu nhỏ từ cửa sau mà vào, nắm chặt nắm đấm mới có thể ngừng nước mắt tràn mi lại, đáy lòng lại một lần nữa hỏi ông trời, vì sao đối xử công tử đáng thương như vậy? Trương Thiện cung kính thi lễ một cái. Tiểu nhân chính là quản gia Trương Thiện của thập lục choàng nữ phủ, cung nghênh vũ chủ từ. Thục Thanh vừa nghe danh xưng này, nhất thời đổi sắc mặt. Ngươi làm sao có thể xưng hô công tử như thế? Trương Thiện trả lời, đây là ý tứ của điện hạ, này tại sao có thể? Thục Thanh sắc mặt càng thêm khó coi, tên Vũ chính là tên khuê danh của công tử, các ngươi nên xưng hô công tử là Thục chủ nhân mới đúng. Trừ chính quân ra, những trác quân thị quân còn lại đều lấy họ làm hiệu, xưng chủ nhân, vì sao công tử không thể? Thập lục choàng nữ kia đến cùng muốn làm cái gì? Công tử vừa vào cửa liền làm nhục hắn như thế, cha nuôi quên đi, chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Trong kiệu truyền đến một thanh âm êm ái, công tử, Thục Thanh đau lòng hô lên, Thục Vũ Chi hơi cười khẽ, làm phiền Trương quản gia, Trương Thiện nói một tiếng không dám, sau đó dẫn dắt mọi người đem kiệu nhỏ nhấc về hướng Tây Huyền, phía Đông Vũ Lâu, sơ thị tuy rằng ngang vị trí thị nhân, thế nhưng vẫn giống như trác quân thị quân có thể ghi tên vào giấy ngọc hoàng kia, cho nên thông lệ chấp thuận ở tại Tây Huyền. Chỉ là, nhìn thấy Thục Vũ Chi một thân hồng y mẫu đơn cầm tú bào đi ra khỏi cỗ kiệu, nàng nhẹ nhàng nhíu mày lại. Thục Vũ Chi trên đầu cũng không khoác lụa mỏng, lộ ra một khuôn mặt trắng xám như tuyết, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về bảng hiệu phía trên cửa, nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Vũ Lâu, chữ trên tấm bảng phong mang nội liễm tự nhiên mà thành. Bảng hiệu chính là điện hạ tự tay đề bút, Trương Thiện cúi đầu nói, thỉnh Vũ chủ tử vào trong, Thục Thanh vội vã đỡ công tử nhà mình vào phòng, trước khi vào còn không quên tàn nhẫn chừng Trương Thiện một chút. Trương Thiện làm như không thấy, dặn dò hai tiểu thị ở bên. Chăm sóc Vũ chủ tử thật tốt, nô thị tuân mệnh, hai tiểu thị kia cung kính đáp, Trương Thiện đi tới cửa lại quay về hướng bên trong nói. Điện hạ muộn chút liền sẽ tới, Vũ chủ tử nếu như có bất kỳ yêu cầu gì, bất cứ lúc nào cũng có thể dặn dò hạ nhân. Trong phòng truyền đến âm thanh thanh đạm của Thục Vũ Chi. Làm phiền Trương Tổng Quản, Trương Thiện khom người nói, tiểu nhân xin cáo lui, sau đó ly khai Tây Huyền, hướng về thư phòng tiền viện mà đi. Thục Vũ Chi chậm rãi nhìn trang trí chung quanh trong phòng, phát hiện so với Vũ Các ở Thục gia còn tốt hơn, thập lục điện hạ. Nàng vì sao đối với hắn nhậu đãi như vậy? Là bởi vì mẫu thân sao? Nghĩ tới mẫu thân nhiều ngày không thấy, liền khi hắn lên kiệu cũng chưa từng xuất hiện, vẻ mặt trở nên âm u, Thục Thanh thấy thế cho rằng hắn đau lòng khổ sở, liền không nhịn được nghẹn ngào. Công tử, nàng tại sao có thể đối với ngươi như vậy? Thục Vũ Chi đi tới trước giường Đại Hồng Hỉ ngồi xuống, làm giống như cung thị mấy ngày đến giáo dưỡng dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha nuôi, bây giờ nàng là chủ nhân của chúng ta, lời này không nên lại nói. Thục Thanh trong lòng rõ ràng, nhưng vẫn không cam lòng. Nàng mặc dù là gia chủ cũng không nên làm nhục công tử như vậy à, cha nuôi, ngươi sai rồi. Thục Vũ Chi cúi đầu thở dài nói, nàng không phải làm nhục ta, mà là muốn cắt đứt tất cả liên hệ giữa ta cùng Thục gia. Thục chủ nhân cùng Vũ chủ tử khác nhau chính là hắn không lại mang theo họ Thục gia nữa. Vũ chủ tử chỉ là Vũ chủ tử của thập lục choàng nữ phủ, từ đây cùng Thục gia không còn chút quan hệ. Đây chính là nàng muốn nói cho hắn biết sao? Ý của công tử là, Thục Thanh không hiểu rõ lắm, nhưng một lát sau liền hiểu rõ ra. Công tử là nói, nàng không muốn công tử cùng Thục gia lại có thêm liên hệ. Cha nuôi không nên lo lắng. Thục Vũ Chi cười nhạt, nàng nếu làm như vậy kia đại biểu nàng vẫn đồng ý quang minh chính đại nói cho ta tâm ý của nàng, cũng đại biểu, nàng tiếp nhận ta, một sơ thị khác người. Hắn lặng im một hồi, tiếp tục nói, cha nuôi, bây giờ ta đã là người của nàng được ta liền tốt. Chỉ là, hắn không ngờ tới thập lục choàng nữ, người trong truyền thuyết luôn luôn ôn hòa không quan tâm thế sự lại là người quyết đoán như thế. Thư phòng, Ti Mộ Hàm đứng ngay bàn sách yên tĩnh luyện chữ. Trương Thiện gõ cửa mà vào, bẩm báo, khởi bẩm điện hạ chuyện Vũ chủ tử đã dàn xếp xong. Ti Mộ Hàm cúi đầu ừ một tiếng, bút trong tay chưa từng dừng lại. Trương Thiện cúi đầu, điện hạ tiểu nhân còn có một chuyện xin chỉ thị. Ti Mộ Hàm để bút xuống, ngẩng đầu nhìn nàng. Chuyện gì, bây giờ trong phủ đã có hậu viện, tiểu nhân là thân nữ tử, sau này không tiện tiến vào hậu viện. Trương Thiện nghiêm nghị nói, trong phủ cần một người có thể quản lý hậu viện. Ti Mộ Hàm cầm lấy khăn gấm để bên cạnh xoa xoa tay. Bản điện nhớ ngươi đã từng nói, bây giờ chủ nhân của ngươi chỉ là một mình bản điện mà thôi. Tiểu nhân không rõ ý tứ của điện hạ, Trương Thiện mặt không biến sắc nói. Ti Mộ Hàm cười lạnh một tiếng, phụ quân ở trong cung nhiều năm tuy rằng cũng không nhiều quyền lực thế nhưng nếu muốn ở trong phủ bản điện xếp vào một hai người cũng không phải không thể làm. Trương Thiện ngẩng đầu lên nói, điện hạ Trương Thiện cũng không phải là người của đức quý quân. Bản điện hỏi trước ngươi là người của ai? Ti Mộ Hàm vẻ mặt lành lạnh. Mặc dù ngươi đúng là người của phụ quân, bản điện cũng sẽ không chỉ trích ngươi, bởi vì bản điện rất rõ ràng, phụ quân đây là vì tốt cho bản điện. Trương Thiện bình tĩnh nói, điện hạ tiểu nhân đề kiến nghị vẫn chưa vượt qua quy củ. Ti Mộ Hàm cười cợt, ngươi có biết bản điện vì sao không nhận An Nhi phụ quân phái tới? Tiểu nhân không biết, Trương Thiện trả lời, Ti Mộ Hàm nhìn nàng. Phụ quân không thích Thục Vũ Chi, hắn đem An Nhi đưa vào là có ý gì, bản điện rất rõ ràng, chỉ là, bản điện không thể tiếp thu. Trương Thiện yên tĩnh chờ đợi nàng, Ti Mộ Hàm giận tái mặt từng chữ nói. Bản điện sẽ không để cho nhà mà bản điện thật vất vả có được trở thành chiến trường của bất luận người nào. Trương Thiện con ngươi đột nhiên co rụt lại, Ti Mộ Hàm nhìn thẳng nàng, bây giờ, ngươi rõ ràng, tiểu nhân rõ ràng, Trương Thiện cúi đầu trả lời, Ti Mộ Hàm câu khóe miệng. Bản điện hy vọng sự tình hôm nay sẽ không phát sinh nữa. Dừng một chút lại nói. Chuyện nhậu viện, ngươi trước đem tình huống thu dọn tốt, sau 3 ngày, đem quyền lực quản lý hậu viện giao cho Vũ Thị Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiện kinh ngạc, điện hạ, Vũ chủ từ chỉ là sơ thị, xưa nay không có. Đây là địa phương của bản điện, tự nhiên bản điện có quyền làm chủ. Ti Mộ Hàm híp mắt nói. Trương Thiện chần chờ một chút, sau đó gật đầu đáp. Dạ, lúc này, môn phòng đến báo, khởi bẩm điện hạ thập tam điện hạ cùng thập tam chính quân đến đây chúc mừng hạ điện hạ. Ti Mộ Hàm thiêu mi, đối với Trương Thiện phân phó nói. Đón khách mở yến, dạ, cách Trương.